Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, tiên đài trận đảo. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1956 chương tiên đài trận đảo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ta buông tha cho, Vương Trung rốt cục mở miệng, quỷ lệ, hoàng bảng đệ tam nhân vật, phi thường lợi hại. Hơn nữa một mực vững chắc như thế chính mình địa vị. Mà hắn trước kia này là hoàng bảng đệ thập, ở trong đó chênh lệch chỉ sợ không nhỏ. Hắn trực tiếp chiến quỷ lệ lời mà nói, hy vọng phi thường xa vời. Hảo, cơ hội thứ hai, hỏi Sở Xuân Thu, chiến hay là bất chiến? Bùi Đông Lai lần thứ hai mở miệng nói, khiến cho Vương Trung ánh mắt cứng đờ. Sắc mặt phi thường bất hảo khán, Sở Xuân Thu, tạm cư hoàng bảng đệ thất chỗ ngồi, nhưng hắn mới vừa rồi một khắc này nở rộ thực lực, khiến người run sợ, này Bùi Đông Lai hảo xảo quyệt thủ đoạn, Vương Trung hắn đối diện thật lớn khảo nghiệm, trong lòng mọi người thầm nghĩ, Vương Trung thở dài một tiếng, nhìn tới, hắn chỉ có thể tranh giành phía sau ba cái danh ngạch. Bất quá này cũng không toán quá kém, dù sao hắn vốn là chiếm cứ hoàng bảng đệ thập chỗ ngồi. Nếu là có thể đủ đi trước một hai vị, tự nhiên tốt, lần này đây, Vương Trung như trước lựa chọn buông tha cho. Hảo, một cơ hội cuối cùng, hỏi Lâm Phong, Bùi Đông Lai bình tĩnh nói, Vương Trung thở sâu, nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng tới đệ cửu bài vị Lâm Phong nhìn lại. Trước đoạt được một trận chiến này, bắt được hoàng bảng đệ cửu chỗ ngồi, tái hướng tới đệ bát chỗ ngồi mà đi. Lâm Phong đôi mắt lóe ra, đột nhiên gian, giữa, hướng tới Bùi Đông Lai nhìn lại, lập tức cước bộ bước ra, phủ xuống ở đằng kia mênh mông nhân hoàng đài chính giữa vị trí. Vương Trung, cũng tới đến đối diện với của hắn. Phương Thiên Giáp tộc, Vương Trung. Phương Thiên Giáp nói, đạo cường thì giáp cường, chí cường đạo, có thể làm cho được trong thiên địa xuất hiện hàng tỷ thần giáp. Hàng tỷ thần thông hội tụ một thể công kích, chư thiên tịch diệt, Vương Trung ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong, chậm rãi mở miệng, sinh tử đạo, trưởng nhân sinh tử, Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, lập tức chỉ thấy Vương Trung quanh người, phiêu phù xuất từng đạo giáp quang. Mặt trên kỳ lạ quang vân lóng lánh, huyến lệ vô cùng, khiến cho Lâm Phong thầm than Phương Thiên Giáp tộc kỳ lạ. Ta liền nhìn, ngươi có thể hay không trưởng ta sinh tử? Vương Trung đạm mạc mở miệng, lập tức bàn tay huy động, trong khoảnh khắc, một đạo bảo giáp hướng tới Lâm Phong lóe ra mà đi. Này bảo giáp nở rộ hoa quang, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang. Màu vàng kiếm quang, như là như thiểm điện chưa từng có từ trước đến nay. Trong hư không lưu lại một thoáng màu vàng phù hoa quang. Lâm Phong cước bộ đạp lên mặt đất, thái cực sinh tử đồ trong lúc đó ngưng hiện. Phát hiện, lập tức chỉ thấy này thái cực sinh tử đồ bắt đầu tự hành diễn hóa. Không ngừng diễn sinh lan tràn ra ngoài, Lâm Phong mi tâm chỗ, quang mang đại thịnh. Hình như có từng sợi thần mang lóng lánh xuất ra, đồng thời hai tay của hắn hướng phía trước nổ tung xuất ra. Đại địa cùng ma đạo pháp tắc đan vào thành tan vỡ trận quang. Điên cuồng diễn hóa thành từng đạo hoàn mỹ vân quang. Trận đạo, ngoặc kép, thấy na, nọ, đan vào mà thành song trận. Lâm Phong dưới chân thái cực sinh tử đồ cùng với trước người tan vỡ trận vân. Đám người đôi mắt hiển nhiên ngưng dưới, này muốn phi thường thuần thục cường đại trận đạo năng lực mới có thể làm được tình trạng như thế. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt ngưng tụ thành trận, hơn nữa thần niệm khống chế trận đạo diễn hóa, đồn đãi cực hạn cường đại trận đạo thần thợ thủ công vật. Một ý niệm có khả năng thành chư thiên trận đạo, có được vô cùng sức mạnh to lớn. Lâm Phong mặc dù vô phương làm được một ý niệm thành tựu chư thiên trận đạo, Tuy nhiên tu luyện trận đạo nhiều như vậy năm, hơn nữa thiên diễn thánh kinh, đối với trận đạo diễn hóa, hắn cũng đã đến phi thường quen thuộc trình độ, mạnh mẽ thân thể lực lượng hơn nữa tan vỡ trận uy. Na, nọ, đánh tới bảo giáp kiếm quang trong khoảnh khắc sụp đổ tan vỡ rơi rụng. Tuy nhiên Vương Trung chỉ chốc lát không có đình chỉ quá động tác của mình. Từng đạo bảo giáp quang điên cuồng tách ra sáng bóng, hướng tới phía trước cuồn cuộn mà đi. Từ na, nọ, nhất tôn tôn bảo giáp bên trên, Lâm Phong phảng phất thấy được nhiều loại binh khí, đại đao, kiếm, cự phủ, phương thiên họa kích, dạ xoa, màu vàng mộc côn, phảng phất muốn từ bảo giáp trong thoát khỏi xuất ra. Đi, Vương Trung đưa tay huy động. Nhất thời nhất tôn tôn bảo giáp hướng tới Lâm Phong lóng lánh bay tới. Trong khoảnh khắc, bảo giáp hóa hình, hóa thành chân tránh binh khí, che đậy hư không, toàn bộ hướng tới Lâm Phong đuổi giết mà đến. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, na, nọ, tan vỡ trận quang như trước, chỉ thấy Lâm Phong trực tiếp khắc ở trong đó, một tiếng ầm vang muộn hưởng. Trong thiên địa phảng phất xuất hiện nhất thật lớn vô biên cổ ấn, hướng tới hư không đuổi giết quá khứ. Nơi đi qua, một mảnh tịch diệt, nhiều loại bảo giáp binh khí, toàn bộ quy về hư vô. Mà đồng thời, thái cực sinh tử đồ diễn hóa được càng phát ra lợi hại, đã diễn sinh đến Vương Trung phía dưới, khiến cho Vương Trung đồng tử ngưng dưới, tại trước người của hắn. Trong lúc đó nổi lơ lửng từng đạo màu vàng giáp quang, trong nháy mắt nở rộ, đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong, khiến cho cả người hắn phảng phất phủ thêm nhất tầng màu vàng áo giáp. Cước bộ của hắn hướng tới Lâm Phong chậm rãi đạp ra, xung quanh bảo giáp trôi nổi tại hắn trước người, tùy cước bộ của hắn một đạo cuồn cuộn hướng phía trước đập ra. Công thủ tất cả cường. Đám người thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng. Phương Thiên giáp tộc cường giả Vương Trung, có vạn giáp là công, cũng có bảo giáp thủ hộ. Vô luận là lực công kích hay là phòng ngự, đều phi thường lợi hại. Lâm Phong thần sắc như trước, bình tĩnh vô cùng, đi bước một hướng phía trước bước ra. Trong khoảnh khắc, hình như có kinh khủng tử vong trường hà rít gào xuất ra, hướng tới phía trước thổi quét mà đi. Đồng thời, cái kia song trong đồng tử ẩn chứa tử vong ý, phảng phất muốn đem Vương Trung đồng tử đều xuyên thấu đến. Ông, chỉ thấy Vương Trung vẫy tay, trong khoảnh khắc lại là một đạo bảo giáp diễn hóa mà sinh, hóa thành một đạo màu vàng màn trời vắt ngang tại trước người của hắn. Ngăn cản như thế tử vong con sông ăn mòn, Lâm Phong cước bộ như trước, đi bước một bước ra lúc, na, nọ, tan vỡ quang phảng phất đã trải qua, diễn hóa đến cực hạn, một luồng đáng sợ tan vỡ uy lực hướng phía trước phun ra nuốt vào. Mà Lâm Phong thân thể, bắt đầu đắm chìm trong chói mắt ánh sáng ngọc thiên ma kiếp quang trong. Na, nọ, vô cùng cướp quang phảng phất tại hội tụ thành một đạo cướp mang. Tại Lâm Phong trước người lóng lánh, khí thế thật là mạnh. Lâm Phong có thể cường thế bước vào hoàng bảng top 10 chỗ ngồi, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn không chỉ có đối đạo lĩnh ngộ cường đại, sức chiến đấu cũng rất kinh khủng. Vẻ này thế đã trải qua, nhảy lên tới nhất trình độ khủng bố. Đám người nhìn chăm chú nhân hoàng đài hư không bên trên, lưỡng đạo phù hoa thân ảnh, đẹp mắt vô cùng, Vương Trung tắm rửa kim quang, như là nhất tôn chiến đấu cổ vương, Lâm Phong tắm rửa ma quang, như là đến từ thượng cổ ma đầu. Hơn nữa, Lâm Phong trước người trận đạo dĩ nhiên đã ở không ngừng diễn hóa đẩy mạnh, tan vỡ trận uy phảng phất có trọng điệp thế. Mơ hồ có từng đợt nặng nề cuộn sóng hướng tới phía trước gào thét điệp ra mà sinh, phi thường đáng sợ. Tụ thế, Vương Trung đã ở tụ thế. Na, nọ, chư thiên bảo giáp toàn bộ tại hắn trước người. Nếu là nở rộ, không biết đáng sợ đến cỡ nào uy lực. Đám người trong lòng thầm suy nghĩ như thế. Hai người bước chậm lúc, bọn họ chính giữa ma quang cùng với màu vàng quang hoa đã trải qua, va chạm đến một khối. Từng đảo đáng sợ chùm tia sáng thẳng hướng lên trời khung, làm cho người cảm giác con mắt đều không thể mở ra đến. Tiên đài trận đạo cùng tan vỡ trận đạo dung hợp, có thể nở rộ rất mạnh uy lực. Lâm Phong trong lòng thì thào nói nhỏ, hắn trước người đạo kia hội tụ mà sinh kinh khủng ma kiếp chùm tia sáng hướng tới phía trước oanh. Kích xuất ra, cướp quang dung vào đến tan vỡ trận vân trong đó. Trong khoảnh khắc uy lực phảng phất lần thứ hai bạo tăng. Nhất tầng tầng quang vân hướng tới xa xa gào thét mà đi. Lâm Phong trước người không gian phảng phất xuất hiện một tòa tiên đài. Tiên đài cửu trọng, mỗi quá nhất trọng, na, nọ, ma quang uy áp phảng phất liền tăng vọt vài phần. Hảo hoa mỹ trận quang. Đám người thấy na, nọ, cửu trọng tiên đài trận quang, nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Gió lốc về phía trước, tựa hồ xác minh như thế đang cao cường đại ý cảnh. Tiên đài trận đạo đúng là 3000 trận đạo trong đó một loại. Đối với 3000 đại trận đạo, Lâm Phong hôm nay lĩnh ngộ bắt đầu vận dụng vẫn chỉ là số rất ít vài loại. Này tiên đài, này là hắn là tăng lên sức chiến đấu mà tìm hiểu trong đó một loại trận pháp. Nhất định phải phối hợp thần thông công kích mới có thể phát huy uy lực của hắn. Đây là một loại tinh thuần phụ trợ đại trận đạo. Tiên đài cửu trọng, mỗi trèo lên nhất trọng, uy lực liền cường thịnh vài phần. Vương Trung thấy như vậy một màn thần sắc cứng đờ, lập tức gầm lên một tiếng, bàn tay vũ điệu phát huy ra. Nhất thời vạn giáp quang gào thét, diễn sinh xuất vô cùng thủ đoạn công kích, hướng tới Lâm Phong đuổi giết mà đi. Khắp thiên địa phảng phất đều bị này hoa mỹ công kích sở bao vây lại. Tuy nhiên ở đằng kia hoa mỹ quang hoa xuống, có một đạo kinh khủng ma quang, giống như đen nhánh đáp xuống như lưu tinh ánh sáng ngọc. Mặc kệ hà ngăn cản tại phía trước lực lượng đều phải hủy diệt. Chói mắt chùm tia sáng làm cho người cơ hồ vô phương nhìn rõ ràng kinh khủng kia va chạm. Tuy nhiên gào thét cơn lốc cùng với vang ầm ầm đáng sợ tiếng vang cũng là như vậy chấn động. Oanh ca tiếng vang truyền ra, Vương Trung trên người quang giáp nghiền nát rơi rụng. Na, nọ, hủy diệt chùm tia sáng trực tiếp đem quang giáp xuyên thủng ra. Mà thân thể của hắn cũng bay ra ngoài. Mặc dù ma quang rơi tại trên người hắn chỉ là đá trải qua, không có như vậy uy lực cường đại, tuy nhiên như trước khiến cho hắn cảm giác trong cơ thể nội tạng đều ở không ngừng lăn lộn. Khom người, trực tiếp hộc ra mấy ngụm máu tươi, thân thể của hắn cũng đụng vào một tòa nhân hoàng thiên trụ bên trên. Nhìn tới không cần sinh tử trận đạo, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lập tức đưa tay huy động, trong khoảnh khắc vô tận sinh tử lực hướng tới trong cơ thể hắn mà đi. Thái cực sinh tử đồ dần dần tiêu tán. Vương Trung sắc mặt tái nhợt, nhìn Lâm Phong, hỏi, hắn còn chưa chân chánh lãnh giáo Lâm Phong sinh tử đạo. Cũng đã chiến bại, này hoàng bảng đệ thập, không oan uổng, còn muốn chiến sao? Lâm Phong đối với Vương Trung mở miệng hỏi. Không cần, thực lực của ngươi, có lẽ năng lực càng đi về phía trước vừa đi. Vương Trung đối với Lâm Phong mở miệng nói, song trận uy lực cùng công kích điệp ra, phát huy ra bạo tạc tính chất kinh khủng lực công kích. Nếu là doanh thành loạn thiên đạo cùng với cơ thương băng diệt đạo, hoặc là hóa đá đạo, có lẽ có thể dễ dàng hóa giải Lâm Phong loại công kích này. Nhưng là hắn vô phương phá giải được rồi. Một trận chiến này bại, Vương Trung cùng Lâm Phong hồi đến nhân hoàng thiên trụ bên trên, lập tức chỉ thấy nhân hoàng cung cường giả chấp bút tại tên Vương Trung thượng một điểm. Nhất thời kim quang vinh nhãn hóa thành thật thể, cùng phía sau những này tên nhất dạng. Ý nghĩa lần này hoàng bảng hỏi, Vương Trung bài vị như ngừng lại hoàng bảng đệ thập vị trí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.